Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 202, đi nhà xí. Tại quầy bán quà vặt mua được sau bữa cơm trưa, Han Yêu liền tranh thủ thời gian chạy trở về lầu dạy học tầng cao nhất. Trốn ở trong phòng học đem bánh mì ăn xong về sau, trong lúc nhất thời có chút mệt rã rời, liền ghé vào trên mặt bàn ngủ một hồi. Chờ hắn tỉnh lại về sau phát hiện cách tan học còn có một đoạn thời gian. Ai, lại kiên trì mấy giờ liền giải phóng. Nói xong, Han Yêu đột nhiên cảm thấy mình thân thể có chút rất không thích hợp. Cảm thụ một chút đi sau, hiện giờ là chính mình bàng quang đang cùng chính mình báo cảnh. Nói đến Han Yêu, ngoại trừ buổi sáng rời giường thời điểm đi một chuyến nhà vệ sinh bên ngoài, về sau đi ra ngoài đến bây giờ liền không có đi qua. Mà lại cơm chưa thời điểm, Han Yêu cảm thấy bánh mì quá làm, cố ý mua một bình lớn đồ uống. Kết quả giữa trưa liền đem đồ uống uống xong, hắn hiện tại cảm giác nước của mình đập cần lập tức mở cống xả nước, không phải bồn nước bên trong nước liền muốn khống chế không xuất một chút tới. Thế là Han Yêu liền tranh thủ thời gian đứng dậy, rời đi phòng học hướng phía tầng cao nhất cái kia nhà vệ sinh đi đến. Kết quả tại đi hướng nhà vệ sinh thời điểm, hắn lại một lần không may mắn được đụng phải một cái người quen biết, Yukinoshita Yukino. Han Yêu tại chỗ liền muốn xoay người rời đi, thế nhưng là trên sinh lý phản ứng để hắn không thể không khuất phục, chỉ có thể kiên trì đi theo Yukinoshita Yukino đụng tới. Đồng thời Han Yêu nghĩ thầm, rõ ràng cũng còn không có tan học, đối phương tại sao lại xuất hiện ở tầng cao nhất? Mặc dù phụng dưỡng bộ phòng học cũng ở lầu chót. Khi Han Yêu từng bước một tới gần Yukinoshita Yukino thời điểm, nhịp tim bắt đầu không ngừng gia tốc, sợ đối phương sẽ nhận ra chính mình. May mắn là, Han Yêu tại ở gần Yukinoshita Yukino về sau, đối phương chỉ là nhìn chính mình một chút, giống như bị bộ dáng của mình kinh diễm đến, sau đó cũng không nhiều lời cái gì, tiếp tục phối hợp phải đi đường. Han Yêu cảm thấy đối phương khả năng cũng không có nhận ra mình, cũng là không khỏi đưa khẩu khí. Bất quá Han Yêu càng đi càng cảm thấy đến không thích hợp, phát hiện Yukinoshita Yukino đi phương hướng cùng chính mình hoàn toàn giống nhau như đúc. Lập tức Han Yêu trong lòng một cái lộp bộp, nghĩ thầm đối phương sẽ không phải cũng là đi nhà vệ sinh đi. Cuối cùng sự thật chứng minh, Han Yêu nghĩ đến không sai. Tại cửa nhà cầu hai người đều dừng lại, không có tiếp tục đi. Giờ khắc này, Han Yêu chỉ cảm thấy đầu của mình đều lớn rồi, không biết nên làm sao bây giờ. Muốn rời đi đi những tầng lầu khác nhà vệ sinh, thế nhưng là đập nước đã đưa ra cảnh cáo, không còn kịp rồi. Thế là Han Yêu kiên trì, làm bộ chính mình nhịn không nổi, không kịp phân biệt liền hướng phía nhà vệ sinh nam bên trong sông. Sau đó Han Yêu kế hoạch không có đạt được, vừa vọt tới một nửa, liền đem sau lưng Yukinoshita Yukino kéo lại. Đồng học, người đi nhầm, đây là nhà vệ sinh nam. A, nha, thật có lỗi, ta quá gấp, không thấy rõ. Han Yêu chỉ có thể dùng chính mình cứng ngắc diễn kỹ giải thích một phen về sau, lần nữa kiên trì đuổi tại Yukinoshita Yukino tiến đến trước, vọt vào nhà vệ sinh nữ. Lần thứ nhất tiến vào nhà vệ sinh nữ, Han Yêu phát hiện bên trong không có bồn tiểu tiện cũng không có thời gian cảm khái, tranh thủ thời gian tìm cái gian phòng liền đi vào giữ cửa khóa lại. Sau đó chính là cởi xuống váy, tất chân, đồ lót ngồi vào trên bồn cầu, bắt đầu mở cống vỡ đê. Khi Yukinoshita Yukino đi vào nhà vệ sinh thời điểm, liền nghe đến trong phòng kế Han Yêu bởi vì thân thể giải phóng mà thoải mái phát ra rên rỉ. Lập tức cảm giác có chút kỳ quái phải xem mắt Han Yêu chỗ gian phòng. Đáng tiếc bị cửa ngăn trở, nàng cái gì cũng chưa có xem. Tiếp lấy Yukinoshita Yukino cũng không nghĩ nhiều cái gì, đi tới Han Yêu sát vách gian phòng, cùng Han Yêu đồng dạng bắt đầu vỡ đê. Mà Han Yêu tại trên bồn cầu phát tiết xong về sau, cũng chú ý tới Yukinoshita Yukino giống như ngay tại chính mình sát vách. Thông qua tấm che khe hở, Han Yêu thấy được đối phương dày Han Yu không khỏi tim đập nhanh hơn. Tiếp lấy một cỗ dòng nước trùng kích tại trong bồn cầu trên vách, thanh âm truyền vào Han Yu lỗ tai. Lập tức Han Yu mặt cũng có chút ngượng ngùng đỏ lên. Han Yu cảm thấy mình tại trong nhà cầu nữ nghe lén nữ hài tử bài tiết thanh âm thật sự là quá đáng. Xấu hổ, liền muốn che lỗ tai của mình. Thế nhưng là cái kia cỗ dòng nước thanh âm tựa như có ma lực. Tại Han Yu bên tai quanh quẩn, dù cho Han Yu bưng kín lỗ tai, vẫn là sẽ ở trong đầu của mình não bổ ra vừa rồi thanh âm. Trong lúc nhất thời, Han Yu biến thành có chút miệng đắng lưỡi khô. Rốt cục bồn cầu xả nước thanh âm liền Han Yu từ kỳ quái trong huyễn tưởng kéo lại. Han Yu một cái giật mình, cũng tranh thủ thời gian đứng dậy mặc đồ vật. Thu thập xong liền tranh thủ thời gian rời đi nhà vệ sinh. Ở bên ngoài rửa sạch tay sau liền chạy trối chết. Tại Han Yu đằng sau ra khỏi nhà cầu Yukinoshita, Yukino nhìn xem chạy xa Han Yu, cảm thấy có chút kỳ quái. Trở lại ẩn núp phòng học về sau, Han Yu trong lòng có chút thấp thỏm. Nhìn đồng hồ phát hiện tiếp qua một giờ liền ra về. Chính mình cũng có thể về nhà. Tâm tình có chút bực bội Han Yu. Phát hiện chính mình không có cách nào ổn định lại tâm thần gõ chữ. Nghĩ nghĩ liền tuyệt đối dùng di động lên mạng dạo chơi. Nhìn xem có thứ gì tin tức. Đi lang thang, phát hiện gần nhất không có gì bắt quái tin đồn thú vị, Han Yu cảm thấy có chút nhàm chán. Thế là liền đi tới Nasume Ichizu blog phía dưới. Muốn nhìn một chút gần nhất trong trường học đều có chút sự tình gì. Sau đó blog bên trong đưa đỉnh tấm thiếp số 1 thiếu chút nữa để Han Yu thổ huyết bỏ mình. Sân trường kinh hiện học sinh chuyển trường. Hoa khôi của trường danh hào sẽ bị cầm xuống. Buổi sáng hôm nay, trường học đột nhiên xuất hiện một vị thần bí nữ hài. Căn cứ trên người đối phương đồng phục phỏng đoán hẳn là trường học của chúng ta học sinh. Sau đó tại hỏi thăm một phen về sau, đám người nhao nhao biểu thị chưa bao giờ thấy qua nữ tử này hài. Dưới đây phỏng đoán, nữ hài có thể là mới tới học sinh chuyển trường. Đồng thời nữ hài phi thường xinh đẹp, căn cứ rộng rãi nam tính đồng học ý kiến, nên đồng học hoàn toàn có thể đánh bại trong trường học mấy đại mỹ nữ. Như đúng là bản trường học học sinh, thì thu hoạch được hoa khôi của trường thực chí danh quy. Han Yu nhìn xem văn chương, đã cảm thấy thiếp mời bên trong viết người chính là mình. Đồng thời đem website lật đến phía dưới về sau, còn có không ít nhân sĩ biết chuyện cung cấp ảnh chụp. Mặc dù chỉ có bên cạnh cùng bóng lưng, nhưng là Han Yu có thể xác nhận bọn hắn nói đến chính là mình. Lập tức Han Yu cũng có chút im lặng, cảm thấy những người này có phải hay không làm việc quá ít. Người quá nhàn, chính mình chỉ là vào trường học thời điểm ở cửa trường học lộ cái mặt, liền bị người chụp hình. Hơn nữa còn để Nasume Ichizu lưu loát đến viết dài như vậy một thiên văn chương. Han Yu cảm thấy bọn hắn rất có đi làm phóng viên tiềm năng. Đồng thời xem hết văn chương, Han Yu trong lòng âm thầm cầu nguyện. Hy vọng Misaka, Mikoto mấy người các nàng không muốn phải nhìn thiên văn chương này. Không phải các nàng rất có thể sẽ đoán được là chính mình. Giữa chưa thật vất vả né tránh các nàng. Nếu là cuối cùng vẫn là bị phát hiện, Han Yu cảm thấy mình liền muốn khóc. Satan sao san. Ngươi nhìn người này giống hay không là Han Yu-kun a? Uiharu Kazari cầm điện thoại, đưa qua Satan Ruiko rồi nói ra. Ta xem một chút, kết quả điện thoại di động Satan Ruiko nhìn xem phía trên chỉ có bên cạnh ảnh chụp, nhíu mày một. Cái cảm giác có điểm giống đâu. Các ngươi nói cái gì đó? Lúc này Shirai Kuroko Bu lại hỏi. A, Shirai Sao-san. Người xem xuống người này có phải hay không là Han Yu-kun a? Gặp Shirai Kuroko tới, điện thoại liền bị đi qua cho nàng. Ta nhìn xem. Shirai Kuroko tiếp nhận điện thoại quan sát một chút về sau, ngoài miệng không khỏi lộ ra cười lạnh, quả nhiên cái này vượn người vẫn là biến thành biến thái đâu. Đó là cái cơ hội tốt. Ta muốn để tỷ tỷ đại nhân nhận rõ tên biến thái này chân diện mục. Nói xong, Shirai Kuroko vui vẻ đến cầm điện thoại đi tìm Misaka Mikoto đi. Chờ một chút, Shirai Sao-san. Mắt thấy Shirai Kuroko đột nhiên rời đi, Satan Ruiko hai người cảm thấy sự tình giống như biến thành có chút không ổn. Liền mau đuổi theo đi lên muốn ngăn cản Shirai Kuroko. Nhưng mà Shirai Kuroko tốc độ quá nhanh. Satan Ruiko hai người căn bản đuổi không kịp. Cuối cùng ba nữ hài cùng Misaka Mikoto hội hợp. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.